Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2991. Chương 2991. Hổ vào bầy dê. Bá. Theo thân đồ liệt thiên một tiếng gầm thét, một đạo kim hồng sắc kiếm mang phách chảm mà ra. Không gian nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Ngang. Một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết không chút do dự phát động long sĩ đầu, để cho mình thực lực nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó một thương quét ra. Oanh. Kiếm khí bị quét vỡ nát. Bạch Vũ Triết thân hình cấp tốc vọt tới trước. Thân hình hất lên, thần long bãi vĩ phát động. Một mảng lớn hào quang màu xanh đen mang theo quét ngang thiên hạ khí thế càn quét mà đi. Thần dương diệu thế, thân đồ liệt thiên ánh mắt ngưng lại, lập tức cũng thi triển tuyệt chiêu của mình để ngăn cản Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ. Kỳ thật vừa rồi một kích kia hắn liền cảm giác được. Bạch Vũ Triết thực lực so hắn tưởng tượng yếu lược mạnh. Chủ yếu là sinh mệnh chi đạo đề thăng. Tại ngang nhau lượng tình huống phía dưới, đương nhiên phải so hắn cương dương chi đạo mạnh một số. Dù chỉ là dung nhập công kích bên trong, cũng có thể để cho Bạch Vũ Triết chiêu thức mang theo loại kia sinh sôi không ngừng đặc chất. Ầm ầm, song phương tuyệt chiêu va chạm, thân đồ liệt thiên lập tức bị chấn động đến về sau bay ngược. Ngược một trận chập trùng, cũng không có thụ thương. Tại long sĩ đầu phát động trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ Triết chiến lực đã so hắn hơi mạnh một tia. Cho bản tọa lăn đi. Bạch Vũ Triết gầm thét. Thiên long chi mâu phát động, để bay rớt ra ngoài thân đồ liệt thiên cảm giác đầu một trận nhói nhói. Tất cả động tác đều chậm một chút. Bạch Vũ Triết thân hình hóa thành không trung một đầu du long, trực tiếp vòng qua thân đồ liệt thiên, giết vào thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả kia mấy trăm người ở trong đi. Lần này, vậy nhưng thật sự là hổ vào bầy dê. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động thiên long chi vũ. Đây coi là được là quần công chiêu thức. Mấy trăm võ giả bên trong, một đầu màu xanh đen thần long đang múa may. Hắn mỗi một cái động tác đều mang cường hoành vô cùng lực sát thương. Hắn chỗ kia một mảnh hư không, giống như là bị chôn vùi. Oanh, oanh, phốp, tiếng oanh minh không dứt. Một số bị đụng phải người nhao nhao hóa thành một đoàn huyết vụ. Thực lực mạnh một số cũng nhao nhao thổ huyết trọng thương. Vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi, Bạch Vũ Triết tạo thành sát thương so vừa rồi âm công còn mạnh hơn nhiều. Lúc này Tử Kim Phượng Hoàng cũng đã đến Bạch Vũ Triết bên người. Liền ngay cả Tiểu Hỏa Long cũng xuất hiện. Cái này nhất long nhất phượng thực lực đồng dạng cực mạnh, phối hợp với Bạch Vũ Triết không ngừng tiến hành giết địch. Bạch Vũ Triết sở dĩ lựa chọn một người đến, hắn nơi nhằm vào vốn cũng không phải là thân đồ liệt thiên, mà là muốn đồ sát thuộc hạ của hắn, để hắn cũng đồng dạng cảm thấy đau lòng. Tản ra, tất cả đều tản ra. Thân đồ liệt thiên gào thét lớn, cũng nhanh chóng giết tới đây. Đến a, ngươi không phải chiếm cao thủ nhiều không? Bạch Vũ Triết cười lạnh, nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn thân đồ liệt thiên liếc mắt. Chỉ lo chính mình không ngừng tiến hành giết chóc. Hiện tại là hắn trạng thái mạnh nhất. Cho dù là những cái kia cường giả đỉnh cao, trong tay hắn cũng đi bất qua mấy chiêu. Bành, 10 đại trưởng lão xếp hạng sau cùng vị kia, trực tiếp bị Bạch Vũ Triết một thương đảo qua, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn lúc này đang theo Lục Vô Phong vị trí phóng đi. Cái này diệt tuyệt nhân tính chủ ý là hắn ra. Bạch Vũ Triết đối với người này cũng là hận thấu xương. Nhưng là Lục Vô Phong cũng rất gian xảo. Làm Bạch Vũ Triết xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu có ý thức tận lực trốn xa một số. Mà lại tốc độ của hắn nhanh. Đang lúc Bạch Vũ Triết một phát hung ác, muốn dùng công kích linh hồn trực tiếp diệt hắn thời điểm, Thân đồ liệt thiên đã giết tới, hắn cũng không sợ chút nào. Ở loại tình huống này phía dưới chiến đấu, dù chỉ là tản ra dư ba, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN